người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, một đối ba kịch chiến bắt đầu. Quay đầu, đứng tại cách đó không xa ba người kia. Senju Hashirama, Uchiha Madara, Senju Tobirama. Ba người thoạt nhìn hẳn là muốn cùng một chỗ liên thủ. Iwichi mắt thấy ba người đồng thời đối bên cạnh Terumi Mei nói xong. Lui ra phía sau chớ bị công kích của ta lan đến gần. Nói xong Iwichi tiến về phía trước một bước. Bước ra ngoài. Lúc này Madara cũng đi thẳng về phía trước. Hashirama cùng Tobirama hai người mình lúc đầu không có muốn hành động. Nhưng thân thể lại tự chủ đi theo Madara đi tới. Quân liên hiệp ninja bắt đầu lui lại. Mà Zetsu trắng đại quân cũng đồng dạng lui lại. Chính sinh trưởng ở cái nào đó là trên đỉnh núi Kabuto rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản sơ đại Hokage cùng đệ nhị Hokage đều là dùng để công kích quân liên hiệp. Bây giờ lại bởi vì Iwichi xuất hiện, mà không thể không dùng để phối hợp Madara. Hắn cũng đã nhìn ra, nếu như không cho sơ đại cùng đệ nhị trợ giúp Uchiha Madara đối phó Iwichi. Như vậy Uchiha Madara chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị đánh bại. Một cái Hokage. Thế mà thì tương đương với ba cái đỉnh tiêm ninja. Dạng này quái vật mới chỉ có 12 tuổi. Còn tốt Obito không có quyết định tiếp tục ẩn núp. Đối mặt loại quái vật này. Tiếp tục ẩn núp cái 2 năm. Lúc kia Iwichi không biết sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Mặt bị Iwichi ngăn trở. Không giải quyết rơi Iwichi cái này lực phá hoại cực mạnh ninja. Liền mạo muội phát động công kích là không được. Kabuto cũng chỉ có nhìn xem Madara, hy vọng Madara tiên sinh có thể giải quyết tên tiểu quỷ này a. Nói xong dưới mặt đất đột nhiên chui ra một cái đầu. Là Zetsu, chính diện chiến trường không cách nào đột phá. Chúng ta có thể từ phía sau lưng đánh lén. Thừa dịp những này quân liên hiệp các ninja, bị trước mắt chiến đấu hấp dẫn lấy thời điểm phát động đánh lén. Ý nghĩ này rất không tệ. Kabuto nhìn thoáng qua Zetsu, như vậy ta cần làm sao phối hợp ngươi? Zetsu cười, rất đơn giản. Để Edo Tensei người, phân tán ra làm ra chuẩn bị từ cái khác địa điểm đột phá phòng ngự dáng vẻ. Ta đã biết, người đại khái cần thời gian bao lâu làm chuẩn bị? Zetsu nghĩ nghĩ, không cần quá lâu. 10 phút đồng hồ a. 10 phút đồng hồ a. Không tính quá lâu. Nói xong Kabuto bắt đầu kết ấn. Phía dưới, Zetsu trắng đại quân hậu phương. Không làm cho người chú mục Zetsu trắng nhóm. Đang tại một cái tiếp theo một cái chui vào lòng đất. Chuẩn bị từ dưới đất vây quanh quân liên hiệp hậu phương phát động đánh lén. Mà đồng thời, Madara cũng có hành động. Mang theo Hashirama cùng Tobirama Madara. Hiện tại có thể tính là lòng tin tăng nhiều. Ngưng thần nhìn qua Iwichi, trên mặt khôi phục mấy phần ngạo khí. Madara nhìn xem Iwichi ánh mắt mặc dù có chút ngưng trọng. Nhưng Iwichi đứng sau lưng đông đảo ninja, lại hoàn toàn không bị Madara để vào mắt. Thậm chí hiện tại ánh mắt của những người này, để Madara cảm thấy tương đương chướng mắt. Bất quá những này ninja lại cho Madara cung cấp một cái cơ hội tốt. Madara đôi mắt có chút co rụt lại. Ánh mắt lộ ra ánh sáng âm lãnh. Nhìn xem Madara ánh mắt biến hóa. Iwichi hơi nghi hoặc một chút ra hỏa này đang đánh ý định quỷ quái gì. Hỏa độn. Gokamekiaku. Chấm ngoặc kép. Madara đột nhiên kết ấn phóng ra ninja. Mà bị hắn điều động chakra lượng ba động 10 phần kinh khủng. Oanh. Phốc. Bạo liệt hỏa diễm như to lớn thủy triều bao trùm tới. Iwichi đột khởi lông mày. Dùng loại này nhẫn thuật công kích mình hữu dụng a? Không đúng. Nhìn trước mắt hỏa độn phạm vi. Tại Hashirama tế bào Senjutsu hình thức ra chỉ dưới. Madara hỏa độn phạm vi càng thêm kinh khủng. Độ rộng đều có gần 100 mét. Khủng bố như vậy hỏa diễm cự sóng bao trùm tới. Một cái nhẫn thuật chỉ sợ cũng muốn tiêu diệt mấy ngàn tên ninja. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua quân liên hiệp các ninja. Bọn hắn có chút bối rối. nhưng lại liền chạy trốn động tác đều không có. Vậy mà ngây ngốc đứng đấy. Iwichi hé mắt, Madara là muốn dùng những người này đến bức ta đón đỡ hắn thuật A. Mục đích là vì tiêu hao ta thể lực. Tiêu hao chakra hẳn là đều không phải là Madara mục đích. Tiêu hao thể lực mới là Madara mục đích thực sự. Ngược lại bọn hắn là Edo Tensei trạng thái. Thân thể cũng sẽ không dã rời. Mà mình cứ việc chakra lượng kinh khủng. Nhưng thủy chung là người sống. Thể lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ có cũng chỉ có mặc người chém giết. Bất quá loại trình độ này thể lực tiêu hao cùng không có tiêu hao cũng không có gì khác biệt. Tại các ninja vẫn còn bị Madara hỏa độn cho rung động thời điểm, Iwichi ánh mắt biến đổi. Bốn phía trong nháy mắt nhớ tới ào ào tiếng nước chảy. Vù vù, bay vọt lên thủy lãng hướng phía hỏa diễm chính diện trùng kích quá khứ. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt biến thành vô số sương mù khuếch tán ra. Đem trước mắt ánh mắt toàn diện ngăn trở. Quân liên hiệp các ninja có chút khẩn trương nhìn xem bốn phía. Nồng đậm hơi nước lượn lờ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Căn bản nhìn không thấy tình huống chung quanh. Chỉ nghe thấy bên tai liên tiếp không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp hỏa diễm tại đỉnh đầu của bọn hắn nổ tung. Đồng thời từng đoàn thủy đạn bị ngọn lửa tách ra. Hóa thành vô số giọt nước vãi xuống đến. Đột nhiên bốn phía giống như là đang tại dưới cái này mưa to đồng dạng. Thủy độn, suy sô ha, chấm ngoặc kép, oanh cong cong cong cong. Mặt đất bắt đầu điên cuồng đung đưa. Nghe thanh âm kia, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang theo lấy bọn hắn vọt tới. Thổ độn, thổ lưu luyến vách tường. Nó hiệu quả cùng loại với Banri Doryuheki. Bất quá đây là từ Iwichi một người thi phóng thuật. Cuồng bạo nước chảy tại các ninja hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới đụng vào Doryuheki bên trên, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh để mặt đất đột nhiên run lên trong nháy mắt. Từng đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Thùng thùng, các ninja nóng nảy nhìn xem bốn phía. Nhưng mà lại cái gì cũng nhìn không thấy. Tại màu trắng sương mù dày đặc bao phủ xuống, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lúc này có ninja bắt đầu thi triển phong độn. Đem chung quanh sương mù dày đặc thổi tan. Khi sương mù dày đặc tan hết một khắc, Iwichi thân ảnh xuất hiện. Chỉ bất quá thời khắc này Iwichi đang tại cao tốc di động bên trong. Lấp lóe thân ảnh đang tại liên tiếp cùng ba người giao thủ. Tránh thoát Senju Hashirama công kích. Iwichi quay đầu ẩn chứa chấn độn lực lượng một quyền đánh phía Madara. Vừa mới cận thân liền bị một quyền đập bay. Madara mở ra Suzenu tiến hành phòng ngự. Không kịp quay đầu, sau lưng đệ nhị Mizuki đột nhiên dùng Hiraishin no Jutsu xuất hiện. Kunai hung hăng đâm về Iwichi đầu. Xuyên thấu 900 Iwichi thân thể. Quang mang hội tụ. Hashirama cũng đồng thời một quyền đánh vào Iwichi phía sau lưng. Hai người công kích đều bị Iwichi dùng nguyên tố hóa tránh đi. Quay đầu một quyền đánh lui Hashirama. Mà Tobirama lại lần nữa dùng Hiraishin biến mất tránh đi Iwichi công kích. Iwichi một cái dậm chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Hắn hướng phía Hashirama đuổi sát quá khứ. Hashirama cũng dừng lại trở tay một quyền. Đồng thời bên trái Tobirama xuất hiện. Một cước đá hướng Iwichi. Một bên khác Madara cũng chạy tới. Ba người công kích đồng thời đánh về phía Iwichi. Lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Vô hình ba động đột nhiên khuếch tán ra. Cường lực khí lãng thổi các ninja cảm giác thân thể nhoáng một cái. Ào ào ào. Bốn người đồng thời lui lại. Iwichi bay ngược ra mười mấy mét. Mà Hashirama, Tobirama, Madara ba người cũng đồng dạng rút lui ra mười mấy mét. Cơ hồ đồng thời dừng lại. Hashirama cùng Tobirama hai người nhìn xem Iwichi. Trong lòng khó nén rung động. Ba người bọn họ liên thủ công kích. Thế mà bị như thế một cái tiểu quỷ hóa giải. Thực sự khó có thể tin. Thủy độn ngăn trở Madara hỏa độn công kích. Thổ độn lại chặn lại Tobirama thủy độn. Đồng thời còn có thể lấy một địch tam thể thuật phản áp chế bọn hắn. Iwichi lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Đơn giản để hắn không thể tin được. Nhưng mà chân chính kích động là hậu phương quân liên hiệp các ninja. Vừa mới đem sương mù dày đặc xua tan. Liền thấy như thế đặc sắc một màn. Đối mặt giới ninja đứng đầu nhất tổ ba người. Lại còn có thể bảo trì bất phân thắng bại trạng thái. Cái này, đây quả thực giống như nằm mơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.